Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt. Chương 687. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinai ngẩn ra. A Doanh, địa vị của hiền giả trong thành thế giới chẳng khác gì thần linh, không hy vọng xa xôi gì. Doanh Tử Khâm nhắm mắt lại, giọng nói thanh lạnh. Lúc ở nhà họ Doanh, vốn cũng từng mong chờ, nhưng về sau phát hiện không có cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm. Tôi có bố và em trai đã tốt lắm rồi. Bọn họ vừa bí ẩn vừa hùng mạ một NS, từ bị vô hạn mà cũng lạnh lùng vô hạn. Lời hứa, Doanh Tử Khâm trả lời hai chữ này xong thì kết thúc cuộc nói chuyện. Tam phu nhân rất thèm khát, nhưng không thể dùng được. Nếu cưỡng chế sử dụng sẽ kích hoạt hệ thống tấn công của chiếc xe. Tôi lo lắng quá mức rồi. Dụ Tiết Thanh cười khẽ. Thật không hổ là gia tộc Lineager. IQ cao thế. Boom. Trong mấy giây ngắn ngủi, cả người Sinai đã thu nhỏ lại. Sau đó bị chôn vùi trong đống quần áo rộng thùng thình của người lớn. Phiền thật đấy. Lại biến thành trẻ con rồi. Cô ấy thở dài thườn thượt. Dừng lại chút. Để tôi tự đi. Cái xe này hai người cứ dùng tạm đi. Nhiều công năng phết đấy. Dụ Tiết Thanh dừng xe trước một tấm biển đỗ xe trên không. Anh ta hiếm khi ngập ngừng. Cô tự đi được không? Điện thoại vang lên một tiếng. Bíp. Doanh Tử Khâm liếc nhìn. Ban nãy đánh bại thống lĩnh của đoàn kỵ sĩ bảo kiếm. Phó quân Thâm vuốt ve tóc cô. Anh nói. Mấy ngày nữa anh sẽ đi gặp hiền giả giáo hoàng. Thăm dò trước đã. Vẻ mặt Doanh Tử Khâm hại nghiêm nghị. Cẩn thận đặt lên hàng đầu. Hai tiếng sau. Xe dừng trước tổng dinh thự kỵ sĩ. Đây là nơi quân đoàn của bốn đoàn kỵ sĩ cắm chốt. Cũng là nơi duy nhất có thể thông thẳng đến viện hiền giả. Doanh Tử Khâm tiện tay xóa bình luận và tống luôn vào danh sách đen. Cô kiểm tra số dư trong tài khoản của mình rồi bỏ điện thoại vào túi áo. Một đứa trẻ 6 tuổi. Bị bắt mất thì phải làm sao? Sinai xua xua tay. Chuyện nhỏ. Phó quân Thâm không để tâm. Đi thẳng một mạch đến trước mặt cô gái. Anh hơi khom lưng xuống, đặt huy chương anh mới nhận được vào trong tay cô. Hôm nay thế nào? Tuy hiền giả giáo hoàng không phải hiền giả dạng chiến đấu, nhưng chỉ số vũ lực của hắn ta so với quần chúng bình thường thì cũng tuyệt đối không hề thấp. Không gấp, trong vòng 2 tháng có là được. Với tình trạng sức khỏe hiện giờ của phu nhân Tố Vấn, châm cứu vẫn sẽ mang đến tổn thương không nhỏ. Ngoài sự can ngăn của bác sĩ, bản thân cô cũng đã nhận ra, cho nên có không ít gia đình bình dân đã lao tâm khổ tứ đưa con cái đến đây. Chính là vì muốn nắm lấy cơ hội này để trèo lên. A Doanh, cô nhất định phải thành công tiến vào viện công trình. Băng Lam không nỡ rời xa. Hy vọng tôi có thể thông qua kỳ thi vào viện máy tính. Mọi thứ đều chứng minh đứa trẻ sơ sinh bị Doanh lộ vị trộm ra ngoài. Vứt cho kẻ buôn người năm ấy. Chắc chắn là Doanh Tử Khâm, không tồn tại khả năng bị tráo đổi. Cũng tạm, Doanh Tử Khâm dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán anh. Khẽ gật đầu, ngày kia em phải đi tham dự kỳ thi sát hạch vào viện nghiên cứu. Hửm, Phó quân Thâm nhướng mày. Doanh thần lại sắp đại sát tứ phương rồi à, là một lời bình luận bên dưới sản phẩm mà cô đăng lên. Phong cách lắp đặt thiết bị này rất giống với tiểu thư Bâu. Mọi người, đây chắc chắn là tài khoản mới của tiểu thư Bâu. Tin tôi đi, bằng không phong cách sao có thể giống đến thế. Không grab tôi thì chắc chắn là đúng rồi. Hút thuốc, uống rượu, nhuộm tóc, đeo kính râm. Sinai còn chưa kịp bình luận gì. Giây tiếp theo, có tiếng ma sát của xương cốt vang lên. Sinai giật mình. A Doanh, cô, quen hiền giả thật à? Hiền giả đều cao cao tại thượng như thế. Sinai khẽ thở phào, vậy thì tốt, cô ấy nghĩ một lúc rồi lại hỏi, là vị hiền giả nào? Cô ngẩng đầu nhìn sang Sinai, hiếm khi nghiêm túc, tháng sau là có thể lấy được thủ lệnh, tôi và anh Dụ mỗi tuần sẽ đến phòng bệnh một lần. Chuyện cô đã hứa, cô nhất định sẽ làm được. Bệnh nhân này chính là Tố Vấn, không phải nói ngoại hình giống mà là cảm giác Tố Vấn và Doanh Tử Khâm đem lại cho người khác. Cả khí chất trên người họ cũng có điểm tương tự. Loại xe hơi 3 chức năng đường biển đường bộ đường không mới được mạng V kép sản xuất này, đã được lên ý tưởng từ 10 năm trước. Chiếc xe này của Sinai không phải do cô ấy mua, mà là viện nghiên cứu trực tiếp tặng cho gia tộc Lineager. Hơn nữa còn sử dụng dấu vân tay và con người của cô ấy để mở khóa. Doanh Tử Khâm nhảy xuống xe, đi vào lãnh địa của đoàn kỵ sĩ Bảo Kiếm. Đoàn kỵ sĩ Bảo Kiếm là đoàn đứng đầu 4 đoàn kỵ sĩ. Mỗi ngày đều có không ít công dân tới vây xem. Ngoài hiền giả nữ hoàng ra, trước giờ chưa từng có vị hiền giả thứ hai lộ diện 2N trước mặt cư dân của thành thế giới. Doanh Tử Khâm cúi đầu, lấy ra chiếc điện thoại cô vừa mới mua, tìm kiếm khung chat với Hu7GS. Hai ngày sau, viện nghiên cứu, trạng thái tinh thần của Tố Vấn không hề tốt. Cần phải dùng phương pháp thôi miên để ổn định thần kinh cho bà ấy trước đã. Bằng không rất có thể sẽ sụp đổ ngay tức khắc. Biểu cảm của Doanh Tử Khâm hơi khựng lại. Cô lạnh lùng lườm anh một cái. Từ lúc nào anh cũng học mấy kiểu ăn nói này thế? À, anh thấy trên mạng nói thế. Phó Quân Thâm cúi người xuống. Đôi mắt đào hoa cong cong. Tiếp nhận sự trừng phạt tuyệt đối đến từ Doanh Thần. Cô ấy mở cửa xe. Thò người ra ngoài, đạp thẳng lên ván trượt trên không. Vèo, một cái đã bay xa. Doanh Tử Khâm chống cằm, nhìn theo hướng Sinai rời đi. Cô ấy là người đã đóng góp lý luận cho các thành phần cốt lõi liên quan đến chiếc xe này đấy. Hiu, ok, hiu, có điều. Sao tự dưng cô lại nhiệt huyết dâng trào đi lo chuyện của gia tộc Lineager thế? Phó Quân Thâm đến thành thế giới còn chưa đầy một tháng. Đã trở thành thống lĩnh của đoàn kỵ sĩ rồi. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử của thành thế giới. Cho dù là thống lĩnh 4 đoàn kỵ sĩ gần kề với bọn họ nhất, hay người hầu cận thận, đều không xứng gọi là quen biết. Có thể quen biết, còn có thể sai khiến được bọn họ làm việc, thì phải quen biết ở mức độ nào chứ? Hai điều duy nhất khiến cô từng nghi ngờ là nhân quả giữa cô và nhà họ Doanh kết thúc rất nhanh. Và cả lúc cô giúp Doanh Thiên Luật độ kiếp, cô cũng không phải chịu tổn hại quá lớn. Ngón tay của Dạ Tuyết Thanh gõ lên vô lăng. Anh ta khẽ thở dài. Cũng phải, hôm nay là ngày các học viên sơ cấp tiến hành khảo sát. Mỗi thành viên sơ cấp có 3 cơ hội thi. Nếu cả 3 lần đều thất bại, thì không còn khả năng gia nhập viện nghiên cứu nữa. Nhưng nếu thành công được thu nhận thì có thể giành được rất nhiều tài nguyên. Ghế sau dựng lên, biến thành một phòng thay đồ đơn giản. Sinai chui tọt vào trong. Chẳng mấy chốc đã thay xong quần áo đi ra. Phó Quân Thâm cười. Không phải anh còn phải kiếm tiền nuôi gia đình sao? Hai người sánh vai đi ra bên ngoài. Chẳng mấy chốc, Hiu đã nhắn lại. Hiu, cô nói là phu nhân Tố Vấn của gia tộc Lineager. Dù có ra sao thì nhà họ Doanh cũng là một trong 4 gia tộc hào môn lớn của thành phố Hộ. Không đến mức làm giám định người thân mà cũng sai. Hơn nữa, ban đầu Phó Quân Thâm vì chuyện này cũng đã cử người đi điều tra rất lâu. Bầu không khí bên trong xe chìm vào yên tĩnh. Cô Doanh có từng nghĩ đến việc phu nhân Tố Vấn rất có thể là mẹ của cô không? Sau khi xe đi vào quỹ đạo di chuyển ổn định, Dụ Tiết Thanh hơi giảm tốc độ. Xin lỗi, lần đầu tôi tiến hành điều trị tâm lý cho cô. Đã từng nói với Quân Thâm, cô rất giống một bệnh nhân trước đây của tôi. Ẩn giả, ngoại hình ra sao? Hiu, có gấp khôn 6 gam. Không gấp thì đợi tháng sau tôi quay về viện hiền giả viết thủ lệnh cho cô. Đồng tử của Doanh Tử Khâm hơi co lại. Cô chỉ nhìn một chằm chằm vào màn hình điện thoại. Trên bề mặt là hình một chiếc vương miện nổi bần bật. Trong binh đoàn kỵ sĩ, vương miện đại diện cho chức thống lĩnh. Khả năng không cao. Doanh Tử Khâm nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười bình thản. Khi đó tôi đã làm giám định người thân với nhà họ Doanh. Nếu không phải vì gen phù hợp thì nhà họ Doanh cũng sẽ không đón tôi về. Hơn nữa, tôi và người nhà họ Doanh cũng có điểm tương đồng. Ý của câu này là, cho dù là cuộc thi nào, chỉ cần Doanh Tử Khâm có mặt, kết quả của cuộc thi cũng sẽ không thể xuất hiện khả năng thứ hai. Doanh Tử Khâm không đáp lời. Cô cúi đầu nhìn tấm huy chương trong lòng bàn tay mình. Cô ấy khó nhọc thò một cánh tay ra. "A Doanh, giúp một tay." "Chờ chút." Doanh Tử Khâm ấn vào một công tắc bên cạnh cửa xe. Ôn Phong Miên và Ôn Thính Lan không phải người thân ruột thịt của cô, nhưng còn đáng để cô trân trọng hơn. Có lúc hy vọng xa vời lại là vọng tưởng. Rất nhanh trên màn hình lại xuất hiện một dòng chữ. Không cần phải gõ phím, cũng khô không nanogram cần phải ghi âm. Trên chiếc điện thoại này lắp đặt hệ thống có thể trực tiếp cảm ứng được sóng điện não, chuyển đổi những lời muốn nói thành văn tự và số liệu, rồi chuyển lên mạng. Doanh Tử Khâm vỗ vỗ lên vai cô ấy, khẽ mỉm cười. "Sẽ được thôi." Hai người chia tay, tiến vào trường thi của mình. Doanh Tử Khâm đi đến trước bàn thí nghiệm số B02. Thì đột nhiên bước chân khựng lại. Cô hơi nheo mắt, cách trương.